Con đường bá chủ, chương 484, khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên một đầu mái tóc đỏ rực, thân khoác huyết bào, làn da thiếu khuyết sức sống như tử thi. Cũng chả khác những tên huyết hoàng tộc khác là bao. Chỉ là sự uy nghiêm và khí thế kinh khủng trên người hắn để Lạc Nam có thể chính thức xác định thân phận nam tử trung niên này. Chính là huyết hoàng. Chân tiên cảnh viên mãn cấp bậc cường giả. Hơn nữa cảm giác của Lạc Nam cho thấy, người này còn là một thể tu. Nếu chính diện đối chiến, Lạc Nam chẳng e ngại huyết hoàng. Hắn tự tin dù cho mình đánh không lại thì đối phương cũng không làm gì được mình. Dù sao ngay cả nhân vật như Ất Lão Lạc Nam cũng từng đối diện qua. Một chút phán đoán thực lực đôi bên cũng phải có. Vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ, bên cạnh huyết hoàng hiện tại gần như là toàn bộ chiến lực đỉnh cao của huyết giới. Lạc Nam thử đánh giá, phát hiện có đến 9 tên huyết vương thực lực dao động từ bán tiên đến chân tiên. Gần 100 tên huyết sứ, không có huyết tướng trở xuống. Dù sao trong những trận chiến như thế này, hợp thể kỳ không có tác dụng quá lớn. Mặc dù là như vậy, thì đội hình hiện tại cũng gây phiền phức rất lớn cho Lạc Nam. Nếu huyết hoàng ra tay cầm chân hắn, một đám huyết vương và huyết sứ ở bên ngoài đánh lén, như vù dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng sẽ lâm vào thế hiểm. Đây là tình cảnh xấu nhất mà Lạc Nam không nghĩ đến từ trước. Vốn hắn tự tin mình có thể ở huyết giới tung hoành ngang dọc. Nhưng đó là khi lực lượng trọng tâm của chúng phân tán trên khắp huyết giới. Nào ngờ hiện tại lại tụ hợp cùng một chỗ. Qua đó có thể thấy huyết quân quan trọng như thế nào trong mắt toàn bộ huyết hoàng tộc. Chỉ vì một chút phong thanh về an nguy của hắn, đã lập tức khiến huyết giới điều động lực lượng đỉnh tiêm. Bên dưới huyết hoàng thành, một đám huyết tộc nhìn chăm chú. Trong lòng cả bọn dâng lên cảm giác bất an. Vì sao những nhân vật hàng đầu huyết giới tụ tập cùng một chỗ thế này? Hơn nữa còn đang đối lập cùng huyết quân đại nhân. Thế nào, còn không hiện huyết tộc chân thân cho phụ hoàng nhìn xem. Huyết hoàng thấy, huyết quân, ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Trong lòng đã dần tin vào bẩm báo của huyết lãnh. Âm giọng càng là trầm xuống. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của cao tầng huyết hoàng tộc, Lạc Nam trong vai huyết quân chân mày nhíu chặt, ra vẻ không hiểu ra sao cả nói. Tình huống như thế nào? Vì sao tất cả nhìn ta bằng ánh mắt nghi kỵ? Tại sao vô duyên vô cớ muốn ta thi triển huyết tộc chân thân? Bổn quân cần một lời giải thích. Ánh mắt huyết hoàng co rụt lại. Một trong những nguyên nhân khiến hắn sủng ái huyết quân nhất trong đám hậu duệ của mình chính là huyết quân biết nghe lời hắn. Mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu quá đáng gì, huyết quân cũng sẽ không thắc mắc chút nào làm theo răm rắp. Vậy mà hiện tại, huyết quân lại dám chất vấn ngược lại hắn. Cảm giác nghi ngờ trong lòng huyết hoàng ngày càng đậm. Nhưng bất kể là diện mạo hay khí thế, kẻ đang ở trước mặt thực sự chính là huyết quân không thể giả được. Ngay cả một chút sơ hở cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Bất quá rất nhanh sẽ có được đáp án. Hắn cũng không vội, trầm giọng uy nghiêm nói. Huyết lãnh báo với vi phu một số việc. Nói huyết quân đã xảy ra chuyện bất lành. Ta cần chứng thực lời nói của hắn. Xảy ra chuyện, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, khinh thường. Ánh mắt chuyển đến huyết lãnh uy nghiêm mà lạnh lùng quát. Tên này tội đáng tru tộc. Bổn huyết quân là thân phận gì? Là thực lực gì? Ai có thể phạm đến ta? Huyết lãnh bị. Huyết quân. Nhìn chằm chằm. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Đôi chân bùn rùn. Hắn biết chuyện này nếu sơ sẩy một chút. Đừng nói là hắn. Cho dù toàn bộ người có liên quan đến hắn cũng sẽ tiêu tan trước lửa giận của huyết hoàng tộc. Bất quá huyết lãnh tin vào cảm giác và ánh mắt của mình. Hắn hít sâu một hơi nghiêm túc nói. Ta ở bên ngoài tầng tháp canh gác. Cảm giác được bên trong xảy ra chấn động hết sức mạnh mẽ nên cả gan hé mắt nhìn lén vào. phát hiện một cảnh tượng động trời. Huyết quân đại nhân vậy mà bị huyết diệt toàn diện áp chế. Vì quá sợ hãi trong lòng, ta lập tức điên cuồng chạy trốn. Thông chi toàn bộ sự việc cho huyết hoàng đại nhân. Lời nói của huyết lãnh mặc dù có chút run rẩy, nhưng lại tràn ngập chân thật. Ha ha ha, Lạc Nam như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ngửa đầu lên trời cười ha hả, gần từng chữ nói. Buồn cười, huyết diệt là thứ đồ gì? Một con kiến hôi mà thôi. Dám xúc phạm uy nghiêm của bổn huyết quân nên bị tra tấn không còn nhân dạng. Nhìn không ra sao. Nói xong còn cố ý nâng lên khối thịt bầm dập trên tay. Quả thật thê thảm đến cực điểm a, một đám huyết vương cùng huyết sứ nghe vậy gật đầu. Huyết diệt mặc dù biểu hiện không tệ tại khảo hạch huyết tử. Nhưng nếu nói huyết diệt có thể áp chế huyết quân bọn hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Phải biết huyết diệt chỉ là một tên thể tu mà thôi. Hơn nữa huyết quân trước mặt chính là hàng thật giá thật a, ngay cả sự kiêu ngạo bất cần thường ngày cũng biểu hiện rất rõ. Trước ánh mắt chất vấn của đám đông, huyết lãnh run lên cầm cập, cắn chặt răng nói, huyết diệt tên kia bộc phát cổ lực lượng hết sức cường đại. Triệu hoán ra hư ảnh của rồng trong truyền thuyết nên áp chế huyết quân đại nhân. Về phần tại sao hiện tại huyết quân ngài đứng ở nơi đây ta không rõ ràng. Bất quá muốn biết thật giả chỉ cần huyết quân có thể thi triển huyết tộc chân thân là được. Hừ, vì sao bổn huyết quân phải thi triển? Chẳng khác nào nói huyết diệt có khả năng đánh bại ta hay sao? Lạc Nam trong vai huyết quân bá đạo cười lạnh. Quay người muốn đi. Khoan đã. Huyết hoàng lạnh giọng lên tiếng nói. Chỉ cần ngươi chứng tỏ thân phận, bổn hoàng sẽ đem toàn bộ gia tộc huyết lãnh Chu tận giết tuyệt vì dám nghi ngờ vô cớ. Huyết lãnh nghe vậy xém chút quỳ xuống. Hắn biết vận mệnh của mình được quyết định vào chính thời khắc này. Ngay cả người cũng không tin ta. Lạc Nam dùng ánh mắt cực độ thất vọng xem huyết hoàng. Trầm giọng nói, Kim Nhi thấy vậy âm thầm bĩu môi. Công tử diễn kỹ thật sự ngày một tiến bộ a. Kết hợp thêm sự khủng bố của mặt nạ thiên diện. Quả thật chính là một tên huyết quân chân chính. Huyết hoàng cũng hơi nhướng mày. Bất quá vẫn gật đầu nói. Phụ hoàng làm tất cả chỉ vì không muốn ngươi xảy ra chút sơ suất nào. Mau thi triển chân thân huyết tộc chứng minh đi. Lạc Nam trong lòng thầm mắng. Quả nhiên là lão già thành tinh. Xem ra lần này thật sự không còn cách nào khác rồi. Hắn hướng huyết hoàng đám người gật gật đầu. Trong ánh mắt sợ hãi tràn đầy lo lắng của huyết lãnh. Bất chợt ngửa đầu lên trời mắng to. Huyết tộc chân thân con mẹ chúng mày. Lũ cặn bã. Trong ánh mắt mộng bức của cao tầng huyết hoàng tộc cùng vô số tu sĩ bên dưới huyết hoàng thành. Chỉ thấy dung mạo huyết quân cấp tốc thay đổi. Chỉ thoáng chốc đã trở thành huyết diện. Thật sự là huyết diệt. Vậy huyết quân đại nhân đâu? Một đám huyết hoàng tộc hãi hùng khiếp vía. Vô thức nhìn về đống thịt nát trong tay huyết diệt mà âm thầm rùng mình. Một cảm giác không chân thật hiện lên khắp cõi lòng. Chẳng lẽ huyết quân là thiên hạ vô song, chân long chiến thân, bát môn độn giáp toàn bộ cho ta mở. Lạc Nam triển khai hàng loạt chiêu thức, đem trạng thái thân thể gia tăng đến mức độ cao nhất. Không thèm nhìn huyết hoàng tộc dù chỉ một chút, mang theo huyết quân trên tay điên cuồng lao đến dẫn tinh cung. Muốn tiến vào bên trong, cho bổn hoàng chết, huyết hoàng phẫn hận đến cực hạn. Vô số năm rồi hắn chưa từng lên cơn phẫn nộ đến như vậy. Một cái huyết chảo che phủ thiên địa hình thành. Huyết tiên lực ngưng tụ đến cực hạn, đem toàn diện không gian trước mặt sụp đổ, hướng vị trí huyết diệt vồ đến. Đồ long thập bát trưởng song long trưởng, nghịch long lực ầm ầm vận động, hai con nghịch long hắc tử nộ giống mà ra, uốn lượn bên trên bầu trời, bóng đen che phủ toàn diện huyết hoàng thành, sau đó dương nanh múa vuốt hướng về huyết chảo vồ đến. Đùng đùng đùng. Song long trưởng cùng huyết chảo ầm ầm va chạm, Một luồng khí lãng kinh người chấn động bốn phương tám hướng. Lạc Nam chấn động lùi lại vài chục bước. Cánh tay tê dần. Chân tiên viên mãn. Quả nhiên khó chơi. Phải biết hắn hiện tại đang được chân long chiến thân. Bá môn độn giáp cùng thiên hạ vô song gia thân. Vẫn ăn thiệt thòi một ít trước huyết hoàng. Chẳng trách có thể đem huyết quân đánh hạ. Con của ta thua không oan. So với Lạc Nam kinh dị, huyết hoàng trong lòng cũng là dâng lên kinh đào hải lãng. Kẻ này rốt cuộc sử dụng lực lượng kinh khủng gì, lại có thể lấy tu vi hợp thể chống lại chân tiên viên mãn là hắn. Mặc dù chưa dùng toàn lực, nhưng biểu hiện của Lạc Nam cũng khiến huyết hoàng sống vô số năm. Kiến thức vô số chuyện trên đời cũng phải hoảng hốt không thôi. Cho chúng ta chết. Hơn chục tên huyết sứ không cam lòng thua kém. Nhao nhao vận chuyển thân pháp huyết độn. Cấp tốc đem Lạc Nam bao vây. Hung hăng tung trường. Nhất thời. Máu tanh ngập trời. Toàn bộ huyết hoàng thành lâm vào chấn động. Ngay cả dẫn tinh cung bên dưới cũng rung rẩy dị thường. Khiến một đám huyết hoàng tộc hoảng hốt không thôi. Nếu dẫn tinh cung xảy ra cớ sự. Chỉ sợ toàn bộ vượt tinh huyết trận bên trong sụp đổ. Khi đó công sức và thành tựu các thời đại qua của huyết hoàng tộc sẽ lâm vào cho bụi a. Giống. Cùng lúc đó, theo năm tiếng long ngâm gào giống vang trời. Dưới chân Lạc Nam xuất hiện một cổ chiến xa với khí thế cực đoan hùng mạnh. Đem một đám huyết sứ vừa lao đến cản đường thô bạo húc văng tứ tán. Ngũ long chiến xa. Lần đầu tại huyết giới hiện thế rồi. Năm con long cốt ngạo nghễ che phủ bầu trời. Khí thế bát chuyển viên mãn ầm ầm vang rồi. Một đám huyết sứ tiếp cận đã bị húc văng thô bảo. Thế không thể cản. Mau ngăn chặn trước đại môn dẫn tinh cung. Mắt thấy Lạc Nam ngự trên xa giá uy phong lẫm liệt. Huyết hoàng trầm giọng quát. Một đám huyết vương lập tức tuân lệnh xé rách hư không. Khi xuất hiện đã ngăn trở phía trước đại môn, triệu hoán cương thi cùng huyết châu, uy thế phô thiên cái địa che phủ khắp trời, như thiên la địa võng, một con ruồi cũng đừng mong tiến vào trong đó. Ha ha, cản tốt lắm, Lạc Nam ngửa đầu lên trời cười lớn, trong ánh mắt lòi ra của huyết hoàng tộc, bất chợt nắm lấy cánh tay lòng thòng của đám thịt bầm trên tay thô bạo kéo xuống. A. Vài tiếng kêu rên yếu ớt truyền ra. Huyết quân như đầu heo vậy mà cảm giác được đau đớn. Bất quá chỉ với vài tiếng thốt đó của hắn. Lại khiến lòng của một đám huyết hoàng tộc đau nhói. Hai mắt đỏ ngầu như máu. Đồng thanh gào thét lên. Huyết diệt. Huyết hoàng tộc cùng ngươi không đội trời chung. Phải biết huyết quân là đệ nhất thiên tài. Sở hữu huyết thống của huyết tộc tinh thuần. Được huyết hoàng trọng dụng nhất, xem là người kế vị người đứng đầu huyết hoàng tộc. Bởi thế mà chỉ nghe huyết lãnh bẩm cáo huyết quân gặp bất lợi. Toàn bộ huyết hoàng tộc chưa xác nhận sự thật đã cấp tốc tập hợp. Có thể thấy địa vị của huyết quân trong lòng bọn hắn. Lúc này nhìn thấy huyết quân bị huyết diệt tra tấn. Cả đám hận không thể đem tên này nghiền thành vạn mảnh. Uống máu hắn. Lột ra rút gân hắn, cản trở ta, tấn công ta, toàn bộ chuyển lên thân huyết quân. Có hiểu chưa? Lạc Nam cười to, chấm, mắt thấy một tên huyết vương không ngăn nổi phẫn nộ đang lao đến mình. Lạc Nam cười lạnh đem huyết quân ngăn cản trước mặt, tên huyết vương kia lập tức tóc gáy dựng đứng. Vội vàng vàng thu hồi công kích, khiến toàn bộ cơ thể sinh ra phản chấn. Miệng phun máu tươi, oán độc gầm thét, hèn hạ, huyết diệt ngươi có còn mặt mũi hay không? Huyết diệt cái rắm, bổn công tử tên là Lạc Nam, là kẻ phải đem huyết hoàng tộc dẫm tại dưới chân. Lạc Nam cũng phẫn nộ dị thường, vốn hắn có thể yên ổn trở về Việt Long Tinh. Tất cả đều do đám huyết hoàng tộc này bản tính tham lam mà ra. Nếu huyết quân không tham lam, cho dù huyết di và huyết lãnh có ở phía sau tộc mạch. Làm gì muốn đoạt cuồng thú quyền. Mà nếu không muốn cướp đoạt. Cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Một cổ uy áp hàng lâm mà xuống. Huyết Hoàng đã xuất hiện trước Ngũ Long chiến xa, lạnh lùng mà uy nghiêm quát: "Thả ra Huyết Quân, bổn hoàng cho ngươi vào Vượt Tinh Huyết trận." Huyết Hoàng không phải người ngu, huyết giới không thể nào tồn tại một kẻ kinh khủng như thanh niên trước mặt này. Chắc hẳn đối phương vô tình lạc vào huyết giới nên đang muốn rời đi mà thôi. Bèn vội vàng đưa ra điều kiện: "Xem ta là trẻ nhỏ 3 tuổi, chỉ sợ vừa giao ra Huyết Quân đã lập tức trở thành tâm điểm công kích của các ngươi chứ hả?" Lạc Nam cười lạnh: "Huyết Quân hiện tại chính là bùa hộ mệnh quan trọng, làm sao có thể trả lại? Bổn hoàng lấy danh nghĩa Huyết Hoàng tộc cam đoan sẽ không làm khó ngươi." Huyết Hoàng hít sâu một hơi, cưỡng ép phẫn nộ trong lòng uy nghiêm nói: "Đừng nói nhảm, danh nghĩa Huyết Hoàng tộc trong mắt ta không đáng giá một đồng. Để ta cùng Huyết Quân rời đi, sau khi an toàn sẽ trả hắn lại cho các ngươi." Lạc Nam thái độ quyết tuyệt, một chút thương lượng cũng không có. "Ngươi!" Huyết Hoàng xém chút tức nổ phổi, hận không thể một tay bóp chết Lạc Nam. Huyết Hoàng tộc bọn hắn mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng phải xem đối tượng là ai. Huyết Quân chính là cốt nhục thân tình của Huyết Hoàng, lại là nhi tử được hắn thương yêu nhất, làm sao có thể để Huyết Quân thiệt mạng. Mặc dù Huyết Quân đã bại vào tay Lạc Nam, nhưng Huyết Hoàng tự nhủ đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ lâm vào kết cục như vậy. Tiểu tử này quá mức khủng bố, không thể trách Huyết Quân được. Bất quá trong lòng suy nghĩ là thế, ngoài mặt Huyết Hoàng lại tỏ vẻ lạnh lùng vô tình, cười lạnh quát: "Bổn hoàng có rất nhiều dòng dõi, chết một cái Huyết Quân không tính là gì, đến khi đó ngươi chỉ còn đường chết." Lạc Nam thầm mắng một tiếng lão hồ ly, tuy nhiên muốn qua mặt hắn còn kém xa lắm, thản nhiên nói: "Ngươi tự tin có thể giết ta, hay mất đi Huyết Quân vẫn không làm gì được ta? Bổn công tử còn chưa dùng toàn lực đấy." Lúc này một đám Huyết Hoàng tộc cường giả đã vây quanh, dồn Lạc Nam cùng Ngũ Long chiến xa vào giữa chiến trường. Chỉ cần Huyết Hoàng hạ lệnh, hàng loạt công kích khủng bố sẽ dồn dập mà đến. Lạc Nam không chết cũng chỉ còn nửa mạng. Bất quá Huyết Quân trong tay đối phương, bọn hắn chỉ có thể phẫn nộ nhìn chằm chằm. Hắn thật sự chưa dùng toàn lực sao? Huyết Hoàng nhìn chằm chằm Lạc Nam được long giáp bao phủ, trong lòng nghi kỵ không thôi. Vừa rồi giao thủ trong một chiêu ngắn ngủi, hắn vẫn chưa thể ước tính toàn bộ chiến lực của đối thủ. Huyết Hoàng lâm vào phân vân, mà Lạc Nam vẫn thản nhiên đứng đó, ngạo nghễ tung hoành giữa Huyết Hoàng tộc, một mặt ung dung, không nhanh chóng làm ra quyết định. "Chỉ sợ đệ nhất thiên tài của các ngươi không thể kịp thời cứu trị." Lạc Nam nâng lên Huyết Quân đã biến dạng cười cười nói. Lời vừa nói ra, Huyết Hoàng tộc biến sắc. Quả thật Huyết Quân đã bị thương quá nặng rồi. Nếu không làm ra quyết định, rất có thể sẽ chết. Huyết Hoàng trong lòng rỉ máu. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một là hy sinh Huyết Quân, hai là thả đi Lạc Nam và vẫn phải chấp nhận rủi ro kẻ này lật lọng giết chết Huyết Quân khi đã an toàn. Nghĩ đến đây, Huyết Hoàng trầm giọng hỏi: "Bổn hoàng làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ thả Huyết Quân khi đã thành công qua khỏi Vượt Tinh Huyết trận?" Cơm chưa ngon miệng nha y. D. Cách chương.